Chút nắng gửi về, được gửi từ thính giả Đinh Thùy Hương. Hai mươi một tuổi, ra trường, không thể trẻ hơn, bởi tôi đã đi học sớm hơn một tuổi. Cao 1m53, thấp tùn nên trông tôi khá trẻ. Lũ lau nhau buổi gặp gỡ đầu, tưởng ngon ăn nên phát ngôn vô tội vạ. Tôi im lặng, lắng nghe hết. Thì tôi cũng vừa ở thế giới đó mà bước ra. Có điều bây giờ tôi đã gắn mác cô giáo, nghĩa là phải hết sức đạo mạo, trang nghiêm, thì thiên hạ vẫn gắn cho nghề giáo những danh từ ấy mà. Không hề cười cợt, với khuôn mặt lạnh te, tôi nói: Sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người. Các cô các cậu, nếu ai không muốn học thì mời xuống phòng hội đồng ngồi. Còn ai đã ngồi lại nghe tôi giảng bài, yêu cầu có thái độ nghiêm túc. Tôi sẽ làm việc với lớp trên cơ sở chúng ta tôn trọng lẫn nhau. Những tiếng ồn ào trượt lắng dần và rồi tắt hẳn. Trời, hiệu nghiệm mới lạ. Tôi giở sách vở, trò lục tục làm theo. Vài câu giới thiệu về chương trình học, những khó khăn thuận lợi, rồi em du vào bài. Tôi đã mừng thầm, biết rằng những đôi mắt mở to thô lố kia có thể để dò la thái độ của cô. Nhưng bước đầu thế là ổn, lớp cá biệt mà. Cô dạy toán đã nghỉ ốm, tôi được thầy hiệu trưởng yêu ái cho đỡ đầu cái tập thể mà nhắc tới giáo viên nào cũng thấy ngại ngại. Không phải vì học dốt mà vì nhận thức cũng tạm tạm, nhưng cũng chính vì thế mà nhiều khi lại giở trứng tinh vi. Phải nói cảm giác thật là tôi vô cùng lo lắng. Nhiều thầy cô kinh nghiệm có thừa còn ngại, huống hồ mình vừa ra trường. Buổi đầu những đôi mắt đen lay láy cứ mở tròn dễ thương hết sức. Buổi hai cũng vậy, buổi ba, buổi tư, tôi không yên tâm mà lại thấy lo lo. Làm sao lại có chuyện chúng thay đổi nhanh chóng như vậy? Bề ngoài tôi hết sức linh hoạt, vừa cương vừa nhu tùy tình hình, nhưng bên trong tôi đang căng ra để đối phó với một âm mưu trong bóng tối nào đó. Hết tuần vẫn vậy, tôi muốn hét lên: tại sao các em tự nhiên lại ngoan thế? Ngoan đến mức cô cảm thấy bất an. Nhưng may kìm lại. Ừ thì chẳng có việc gì để nói, nên sinh hoạt cuối tuần tổ chức trò chơi ai là triệu phú kiến thức vui không thể tả. Hình như sau hôm sinh hoạt thứ 7, âm mưu của bọn chúng trùng trình. Tuần 2 rồi tuần 3 chẳng có gì hết. Tự nhiên vào lớp dạy, giáo viên bộ môn lại có thiện cảm. Cô được khen, trò được khen, phồng mũi. Nhưng cô dạy toán đi làm trở lại thì dành cho tôi cái nhìn không còn như trước. Ở đời, được cái nọ, mất cái kia, các cụ đã dạy thế. Chuyện xảy ra ở tuần thứ 5, nghĩa là vừa được hơn một tháng, tôi chủ nhiệm lớp. Vấn đề không nảy sinh ở tập thể, mà chuyện lại đến từ phía cá nhân. Với đôi mắt thông minh trên khuôn mặt tương đối bướng bỉnh, em xin thôi làm lớp trưởng. Lý do, em không thể làm được nữa. Tôi hết sức ngạc nhiên. Thực ra thì đây là một lớp trường học không phải giỏi nhất, nhưng hết sức năng nổ, nói được và làm được. Cặn vặn một hồi, đôi mắt lớp trưởng nhìn xoáy vào tôi. Thực ra thì em xin lỗi cô, nhưng lý do thì chính là do cô. Khỏi nói tôi ngạc nhiên đến mức nào. Cô ư? Cô làm sao? Cái nhíu mày làm em như hơi chùn lại. Em nói rất nhanh: cô đừng suy nghĩ gì, đây hoàn toàn là chuyện tế nhị. Cô rất tốt với lớp và các bạn cũng rất thích phong cách của cô. Có lẽ phần nào tôi cũng đoán ra, thấy lòng buồn như chưa bao giờ buồn đến thế. Lớp trưởng có hoàn cảnh đặc biệt, mẹ mất, bố lấy vợ kế, nhưng cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc cho cả đại gia đình. Tôi chưa nắm được nhiều, chỉ biết lờ mờ như vậy. Hoàn cảnh tác động đến con người đôi khi, và tôi duyệt nhất trí cho từ chức, chọn ngay một người thay thế. Lý do công bố rất đoàng hoàng, nhưng chắc nó không phải lý do thực sự. Nhưng hôm ấy tôi thấy lớp xì xầm hơi nhiều, dù không có thành viên nào phản đối. Sự việc ấy làm tôi suy nghĩ mất mấy ngày. Nhưng rồi tôi cũng còn rất nhiều việc khác, và cuộc sống quấn tôi đi. Dù sao tôi vẫn là một giáo viên trẻ, rất trẻ. Lớp tôi dần dần lấy lại được thiện cảm của các thầy cô. Các phong trào cũng rất tốt, tôi phần nào hãnh diện về điều đó. Có lẽ trẻ chưa có gia đình, cũng là một yếu tố thuận lợi để tôi dốc tâm hơn vào những gì mình làm. Phải nói, thực sự là tôi thấy yêu lớp chủ nhiệm của mình. Tháng 3, trời miền Bắc ấm dần. Những con gió mang đi cái cảm giác tê buốt không còn. Những bông hoa gạo bung ra, đẹp rực rỡ cả một khung trời. Đó cũng là lúc lớp trưởng cũ giờ chứng hay nghỉ học tùy tiện, cãi cô leo lẻo. Tôi phiền lòng ghê gớm. Bố em cũng bực bội không kém. Đôi khi vẫn khoác túi sách đi học, nhưng ở lớp vẫn khuyết một chỗ ngồi. Tôi gặp em nói chuyện, tôi nói gì em cũng cúi đầu. Em nói em rất buồn, có những điều không thể nói cùng ai. Tôi cũng thấy buồn ghê gớm, chẳng hiểu sao, cứ thấy đó là lỗi của mình. Lớp học ôn tốt nghiệp, em bỏ đi chơi. Lớp tụ tập, em làng về nhà có việc bận. Bố em gặp tôi giàu dĩ. Cô xem có cách nào giúp gia đình, tôi nói nó chẳng tiếp thu bao nhiêu. Tôi thấy lòng trùng lại, tôi cũng đã thử, đã mềm mỏng, đã cứng rắn. Lúc nói to khi hạ giọng đủ cả. Mệt mỏi, một học sinh từng có ý thức, có trách nhiệm với bản thân, với tập thể, mà bây giờ bỗng sinh chuyện, ắt hẳn, tư tưởng về có vấn đề. Tất nhiên, vấn đề ấy tôi biết, nhưng nghĩ nát óc vẫn không thể nào ra cách giải quyết, và cũng không thể nào nói được với bố em lý do ấy. Một cái cốc đầu rất mạnh, nhưng giọng tôi cực nhẹ. Tỉnh lại đi nhóc, cô biết em nghĩ gì, nhưng đó là điều không thể. Em hãy cư xử sao cho đúng, một người có học và trách nhiệm với tương lai. Em ngẩn người một lúc, tôi tiếp. Em và cô ở hai vị trí xã hội hoàn toàn khác nhau. Sẽ không bao giờ cô nói đến em nữa. Và nếu em không hiểu ra vấn đề, thì cô sẽ coi như chưa bao giờ có một học trò như em. Lại ngẩn ra, có lẽ chưa bao giờ em nghĩ tôi lại đề cập vấn đề ấy một cách thẳng thắn đến vậy. Hoa gạo vẫn nở, rực rỡ, bung đỏ, vẫn tháng 3. Tôi dặn hai học sinh khác thân thiết với em, dù em tham gia vào nhiều hoạt động cùng lớp, mọi sự có vẻ thay đổi, hình như là tích cực hơn. Tôi biết quên một người không phải là dễ, nhất là khi người đó cứ lù lù xuất hiện ngay trước mặt mình. Mùng 8 tháng 3, một tin nhắn đến rất muộn. Em không đủ can đảm để gặp cô, em muốn nói là em sai rồi, em xin lỗi cô. Thở phào, cô giáo ơi, thấp tủn mà làm gì, trẻ trung để làm gì. Rồi tôi lấy chồng, thâm niên trong nghề tăng lên, mọi tình huống sư phạm giải quyết mau mắn hơn. Chuyện cũ có thể nhớ, có thể quên, riêng lớp chủ nhiệm đầu tiên trong đời tôi vẫn nhớ. Các em vẫn tới lui trong những ngày lễ Tết, tôi nghĩ đó là món quà quý giá nhất của nghề mà tôi nhận được. Mùng 8 tháng 3, học trò mới cũ tíu tít chúc mừng. Một ngày vui ngập trong hoa và những lời tốt đẹp. Tôi về nhà và chìm vào giấc ngủ ngon lành. Điện thoại reo, có lẽ là rất muộn. Hơi bực mình, tôi với tay. Một số lạ đang nhảy múa. Tôi định tắt, nhưng có lẽ do lơ mơ lại bấm vào nút nghe. Và tỉnh cả người khi nghe giọng nói đã xa tôi gần 4 năm. Em đang ở Bình Dương, bây giờ em mới đủ can đảm để gọi điện về cho cô. Cô đã tha lỗi cho em chưa? Ôi chao, cậu học trò ngốc nghếch. Em thế nào rồi? Tôi tỉnh hẳn ngủ. Có lẽ bây giờ, sau 4 năm, cô trò tôi mới thực sự trò chuyện một cách thoải mái nhất. Tôi rất vui. Giờ cô đã coi em là người lớn chưa? Chưa, với cô thì em thế nào? Em vẫn là một học trò nhỏ. Em cười vâng, tiếng cười hoàn toàn thoải mái. Đêm trở lại tĩnh lặng, tôi tỉnh hẳn, không thể nào ngủ được. Tâm trạng phấn chấn vô cùng. Chồng tôi ngạc nhiên. Ai gọi điện mà em vui thế? Cậu học trò ấy. Học trò nào? À, anh biết rồi. Và anh cười rất độ lượng. Thế đã hóa giải được mối tình câm đấy chưa? Anh đừng gọi thế. Ai cũng có những sai lầm nhất thời. Học trò đôi khi thần tượng quá. Những gì chúng yêu quý là thường. Tôi có phải là một trường hợp như thế? Sometimes it hurts instead.